Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Ma Tâm Linh, Lời Nguyện U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Mong rằng khi nghe truyện, bà con hãy bỏ một thao tác nhỏ ra để mà nhấn like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy. Và cũng đừng quên theo dõi trang Facebook của Tịnh Thủy, Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Huy xin cảm ơn. Lời Nguyện U Ẩn, phần 15. Lại nói, chủ trì xong buổi lễ thì cũng đã tối muộn. Thầy Đại Tuệ tuổi lại đã cao, ngồi lâu đau mỏi khó chịu, cho nên khi lễ xong một cái thì bàn giao hết cho đám đệ tử dọn dẹp, tiếp khách thập phương. Còn mình thì về giường nằm nghỉ sớm, để mai còn lên đường đi chùa Thanh Trúc ở tận Nam Thuận. Sư lững thững bước về phòng riêng ở trái nhà nghỉ cho tăng. Nhưng khi đi ngang qua gian thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát thì chợt thấy lấp ló có bóng người, rồi lại thấy người ấy ngã vật ra đất, sau đó lồm cồm bò dậy mà lại. Sư lấy làm lạ lắm, liền đi tới hội hang. Lúc bấy giờ gấu mới sực tỉnh khỏi cơn mê, vội đứng dậy phủi quần áo. Tôi đi lạc vào đây, mong sư bỏ qua cho. Nói rồi liền bỏ đi rất gấp. Sư nhìn theo, thấy lưng của hắn nổi lên tà khí giăng đầy, che phủ cả thân, không còn thấy đâu nữa. Gấu tìm về nhà ăn thì thấy cha đã ăn xong, liền hỏi: "Nè, mày đi đâu lâu vậy? Xuống bếp ăn đi. Nhà bếp ở đây nấu đồ ăn ngon quá. Tao không biết đồ chay ngon như thế này. Thảo nào mày lại thích ăn chay như vậy đó." "Chớ nói tào lao, tôi không có đói. Thế sư kia đâu rồi?" "Thầy bảo ở đây chờ. Thầy đi nói trước với trụ trì một tiếng, rồi nếu được thì y sẽ cho gặp." Hai cha con không phải đợi lâu, chỉ chờ vài phút thôi thì có hai sư xuống ngay nhà bếp, chính là sư Minh Hải và sư Đại Tuệ. Sư Minh Hải liền trỏ tay vào cha con gấu mà nói: "Bẩm bạch thầy, chính là cha con nhà này đó." Sư Đại Tuệ thấy gấu thì chợt giật mình. Gấu cũng liền đó nhận ra chính là vị sư già ban nãy. Sư liền đổi ngạc nhiên thành ân cận, nắm lấy tay hai cha con mà nói: "Ủa, vậy bố con ăn gì chưa?" "Dạ, đã ăn rồi ạ." "Được rồi, chị mau mau theo tôi đến phòng tăng cho yên tĩnh, rồi ta nói chuyện đi. Ở đây đông đúc ồn ào không có tiện đâu." Rồi cứ vậy lôi tuột hai cha con đi. Thầy Minh Hải lấy làm lạ lắm, ban nãy qua thỉnh còn kêu mệt không tiếp khách, vừa nghe nói tới xem bệnh âm thì lại vùng dậy, chẳng cần cho mời người ta đến mà tự thân đi xuống tận bếp. Giờ lại ân cần như thế này thì thật lạ quá. Sư đành tặc lưỡi đi theo họ. Sư Đại Tuệ bước đi rất gấp, kéo hai cha con lôi tuột vào trong một phòng trà riêng bên trái nhà tăng, nơi không có người vãng lai qua lại. Đoạn ai nấy đã ở yên vị, liền mới ngồi xuống mà nói: "Cậu này tên họ là cái gì? Đã bị bệnh lâu chưa? Đến chợ lâu hay chưa?" Cả hai cha con đều lấy làm phục, còn chưa nói năng gì thầy đã biết người bệnh là gấu rồi. "Dạ, cháu ở nhà thường gọi là gấu. Cháu tới với cha từ sáng. Cháu bị mất trí, thế nên không biết là từ bao giờ." Thầy quay sang người cha hỏi: "Sao lại không biết?" "Dạ, cháu nó là nhận nuôi. Từ khi đón về thì đã không nhớ gì rồi." Thầy à lên một tiếng, đoạn liền quan sát kỹ khắp người gấu, trong lòng đắn đo suy nghĩ: kẻ này liệu có phải kẻ huyền nhân u ẩn kinh tâm nói riêng hôm nọ hay không? Hắn là kẻ u ẩn thế nào mà sao ban nãy lại lại tượng Bồ Tát? Thế nhưng người này bốc lên đầy ma chướng một màu như thế kia. Đoạn quay sang Minh Hải mà trách: "Nè, ta đã dặn con, có khách quý có điềm lạ đến thì đưa ngài đến cho ta gặp. Sao lại để cho họ chờ từ sáng vậy?" "Dạ bạch thầy, khách hôm nay tới cả ngàn lượt, con nào biết ai là khách quý thế nào là điềm lạ đâu ạ. Cũng định báo thầy, nhưng lại thấy thầy đang làm lễ, cho nên con kêu họ chờ. Thôi ta biết rồi, con đi ra đi. Đoạn quay nhìn ông Thái cũng đang bẽn lẽn ngơ ngác mà quát lên. Nè, còn ông cũng đi ra ngoài đi, ngồi đó làm cái gì? Dạ, vậy thầy có cần hỏi thêm gì không ạ? Khỏi cần. Không nhớ gì thì biết hỏi cái gì đây. Ông ra ngoài cho thầy làm việc đi. Ông Thái sợ thầy không biết mới vội nói. Dạ, bẩm thầy ạ. Chớ có bẩm nữa, đây có phải là địa chủ đâu. Dạ bạch thầy, cháu nhà con nó có vài điểm lạ. Ở dạo nọ có một vong ma. Thật ra... Thầy ngắt lời, đoạn xua ra ngoài gấp, rồi đóng sầm cửa lại, chỉ còn mình thầy và gấu ở bên trong. Minh Hải chắc ông Thái còn đang sợ hãi quan mang ra ngoài. Biết ông Thái đang lo cái gì vô lễ làm cho thầy giận, sư lại cười mà giải thích. Thầy tôi già cả, cho nên hay cáo gắt như vậy, tính khí nóng nảy vậy đó. Nhưng phép sự rất cao minh, lại là người chính trực công tâm, thương chúng sinh đệ tử như con. Ông chớ lo nghĩ nhiều, cứ để thầy tôi xem bệnh cho cậu nhà đi. Nghe nói vậy, ông Thái mới yên dạ. Đoạn lại cùng thầy Minh Hải rời khỏi khu nhà tăng, quay trở lại nơi chính điện, phụ các sư và người dân Phật tử dọn dẹp sau hậu lễ. Lúc bấy giờ trong phòng chỉ còn lại Đại Tuệ và gấu. Sư liền quan sát gấu rất kỹ, mở mắt phép lên xem, thì thấy nơi cánh tay trái của hắn từ khuỷu tay đổ xuống tới cổ tay, kinh mạch chẳng đều, máu huyết chảy toáng loạn, huyệt vị đều thay đổi cả. Sư giật mình thất kinh. Nơi cánh tay này là hang ổ của ma quỷ tà linh, thậm chí nó đã thay đổi hết cấu trúc khí quyết ở nơi tay đó. Đoạn liền nắm lấy cánh tay trái của hắn và dò lấy mạch tượng. Cánh tay này thật kỳ lạ, khí quyết ma quỷ bên trong được nuôi dưỡng từ một nguồn khác. Đoạn liền đứng dậy, đi lấy một cây nhang thắp lên, niệm chú, rồi thổi tàn nhang vào nơi cánh tay trái. Thế là từ nơi ấy, các mạch máu nổi lên đỏ lự, thành rãnh. Có những dây mạch không nổi đỏ, mà bắt đầu chuyển sang màu đen, dần dần men theo cánh tay mà đi lên trên vai. Thầy mới kêu lên. Tà khí ăn dầu tàn rồi. Thế nhưng lạ thay, vệt máu đen không chảy vào tạng mà lại chảy phồng ra sau lưng của gấu. Thầy liền bắt hắn cởi áo ra rồi quay lưng lại. Khi nhìn thấy tấm lưng của hắn ta, thầy kinh hãi tuột tay, làm rơi cả cây nhang. Sau lưng hắn là một cái hình xăm quỷ dị. Con quỷ có hai sừng, răng nanh tua tủa, miệng ngậm một con dao sáng loáng. Khi máu đen vừa chảy tới, đôi mắt quỷ ấy bỗng dưng đỏ trực lên. Thế rồi từ trong mắt quỷ đó, các kinh mạch sáng lên rất rõ, dẫn đi khắp cả toàn thân. Không phải hắn bị quỷ ám, tàn căn của hắn chính là tàn căn của quỷ. Chính hắn nuôi bảy quỷ trên cánh tay trái của mình. Sư lúc bấy giờ mới định thần ngẫm nghĩ. Ban nãy khi đi đường đã nghe thầy Minh Hải nói qua, hắn bị mất trí nhớ, có lúc thì ngây ngô. Từ khi về sống với cha nuôi thì rất biết lễ nghĩa. Kẻ nuôi được âm binh như thế này, lại nhập vào âm binh làm một, đâu phải là kẻ thường. Hắn phải là kẻ có căn cơ sâu dày, gặp nạn không chết. Nếu vậy, trước khi mất trí nhớ, hắn chính là một thầy pháp, một huyền nhân u ẩn. Chẳng lẽ vì nuôi âm binh có sai sót mà dẫn tới bị chúng nó hành nghiệp, cho dẫn tới mức mất đi tâm thức mà trở nên ngây dại mất trí như thế này hay sao? Nếu khôi phục được ý thức cho hắn thì sẽ ra sao? Liệu hắn có quay trở lại con đường xưa cũ hay không? Vẫn còn một điều nữa, hắn có căn âm thao túng được âm binh. Chính căn của hắn nằm trên hình xăm trên lưng. Thế vậy, chính căn của ma quỷ ở đâu? Tại sao lại không nhìn thấy? Lẽ ra chính căn của ma quỷ phải nằm trên cánh tay bị hư hao âm lực kia, và được nuôi dưỡng từ chính căn của hắn ở sau lưng. Thế nhưng trên cánh tay kia lại không nhìn thấy căn của ma quỷ. Vậy có thể loại quỷ này không có chính căn, hoặc có một trường hợp khác, đó là chính căn của quỷ trên cánh tay đã được tróc ra rồi. Chính căn tức là nơi ngụ tại căn sâu xa của ma quỷ ở bên trong. Khi còn chính căn trong người thì ma quỷ đều theo chính căn đó mà về được cái người nhập. Nhưng ai, kẻ nào có thuật tách xác, có thể tách được chính căn của ma quỷ ra khỏi nguồn nuôi dưỡng của hắn mà hắn lại không bị làm sao? Nếu tách căn ma quỷ ra khỏi tay hắn, đáng lẽ ra kinh mạch đều phải đứt hết, gây ra suy phụ tạng, xuất huyết điên khùng, thậm chí là mất mạng rồi chứ. Bây giờ gấu chợt lên tiếng, cắt đi giọng suy nghĩ của sư. Ờ, sao thầy lại im lặng chẳng nói? Thầy giật mình, tâm trí trở về với thực tại, liền nhìn hắn mà nói: âm binh ma quỷ trong thân của cậu đã được tróc ra cả rồi. Dạo gần đây có ai chữa bệnh cho cậu hay không? Cậu nhớ lại lời của kinh ma lạc giảng, biết ngay đó là bác sĩ Phúc, thì liền trả lời: có một vị bác sĩ đã giúp cho tôi. Người đó mới chính thật là kỳ nhân, làm được thuật tách xác rất khó. Các sư ở chùa cũng chỉ có ít người làm được thôi. Tôi không cần trị bệnh quỷ nhập, chỉ muốn trị chứng mất trí. Tôi đi khám nghiệm y khoa thì bác sĩ nói não của tôi bình thường, không có thương tổn gì. Vì sao lại mất trí? Thầy xem có nguyên nhân do đâu, giúp tôi được hay không? Bệnh của cậu đó là hư tổn của não bộ, nhưng là do diệt huyền dẫn tới y khoa không tìm ra được. Tuy nhiên nguyên nhân do đâu thì chưa thể tìm ra. Nếu là do nghiệp lực của cậu thì không có cách gì mà chữa cả. Còn nếu là do ma quỷ tác động lên thức của cậu thì phải tìm cách cho cái thức đó quay về. Tôi nói những từ đó cậu nghe qua bao giờ chưa? Có hiểu hay không? Xin thưa với thầy, chứng bệnh của tôi chính do mất A Lại gia thức. Chỉ vì có người níu giữ lại, chưa cho là mất hẳn, cho nên tôi không chết. Thế nhưng khiến cho tôi không nhớ được việc xưa. Thầy giật mình nhìn hắn. Kẻ này rất hiểu đạo, vì sao hắn mất trí mà vẫn biết được như vậy chứ? Ờ, vì sao cậu biết được cậu mất A Lại gia thức? Ai là người níu giữ nó cho cậu? Lúc bấy giờ gấu mới khoác lại áo, ngồi đối diện với thầy, cung kính lại một lại rồi ngồi dậy mà thưa: thưa thầy, nói thật với thầy, tôi đây biết rõ bệnh của mình. Do có dòng ma luôn đi theo người hộ vệ, chỉ tai nói nhỏ, giảng giải mọi điều, vậy nên tôi biết được. Hiện tại nó cũng đang đợi tôi ở nơi cổng chùa. Chính nó luôn sống trú trong cánh tay của tôi, lấy thân tôi làm người nuôi dưỡng. Nay có vị bác sĩ đã giúp tách nó ra khỏi người tôi, cho nên không nhìn thấy được căn của nó trên tay tôi nữa. Thú thật nãy giờ tôi vẫn chưa nói ra, để thầy tự xem bệnh, là muốn thử xem thầy có thực, người có tài, giúp cho tôi được hay không. Nhưng nay nghe thầy hỏi qua vài câu như vậy, tôi liền hiểu ngay đạo thầy hơn tôi một bậc, thật không dám giấu giếm gì. Mong thầy chỉ cách cho tôi dùng phương pháp gì để lấy lại được phần A Lại gia thức bị mất đây. Đại Tuệ nghe thấy vậy thì giật mình, vội ngồi lùi lại nhìn hắn ta. Kẻ kỳ nhân này, hắn mang bệnh đến đây cậu ta, vậy mà còn giả ngây ngô để thử ta, cho mới bộc bạch mọi chuyện. Hắn là kẻ vốn rất cẩn thận tỉ mỉ, chắc hẳn khi xưa chưa bị nghiệp quật cũng chẳng phải hạng thường. Đoạn nhìn lại, thấy ánh mắt của gấu cậu khẩn vang lên, dáng điệu ngồi ngay ngắn nghiêm túc, trông không hề tỏ ra thô lỗ, thì mới ngẫm nghĩ trong lòng. Hắn làm như vậy cũng chẳng sai, kẻ mang âm binh trong mình đến nơi chùa chiền thì phải thận trọng như vậy mới phải phép. Bây giờ hai người ngồi đối nhau, Đại Tuệ liền nói: "Tôi đầy căn nghiệp không đủ nên chưa thể nói trước được. Tuy nhiên cũng sẽ cố hết sức mình, xem được tới đâu thì hay tới đó. Chỉ tiếc một điều, giá như mà anh tôi còn khỏe mạnh thì những việc như thế này anh tôi lo được ngay." Nói đoạn, trong lòng lại thương cho Đại Trí, bây giờ đang hấp hối mà thở dài ảo não. "Anh của thầy trị được cho tôi hay sao?" "Anh tôi là Đại Trí, từng làm cố trụ trì của chùa Thanh Trúc, một chùa chuyên nổi tiếng về thuật trấn yểm và trục vong linh, tài gấp 10 lần tôi đó. Thế nhưng ôm nặng đã mấy tháng nay, xem chừng sắp mất, không thể xen được việc nữa." Gấu nghe nhắc tới tên của Đại Trí, bất giác chẳng hiểu gì sao, chợt khẽ rùng mình, đoạn cúi mặt không nói gì. "Bệnh huyền chẳng phải nay mai có thể chữa xong được, cần điều trị lâu dài, thời gian lâu dài để theo dõi diễn biến thay đổi mới xong. Nhưng mà tôi lại sắp có công chuyện, ngày mai phải đi xa. Cậu có ở lại được chùa lâu dài hay không thì cứ ở lại, ít hôm tôi sẽ trở về rồi ta cùng tính cách chữa cho cậu." "Vậy còn cha tôi thì sao?" "Cha cậu cứ bảo ông ấy ở chơi vài ngày cho biết hết thắng cảnh rồi về đi. Ở lại chùa cũng chẳng giúp được việc gì, lỡ lạng cả công việc ở nhà." Gấu gật đầu nói: "Giờ tôi muốn thọ bát quan trai giới thì phải làm như thế nào?" Bát quan trai giới tức là giới thọ cho người Phật tử tại gia chưa xuất gia. Sư nghe xong thì giật mình, gặng hỏi: "Thế nào là bát quan trai giới? Cậu nghe ai nói cái từ đó? Có hiểu nó nghĩa là cái gì không mà đòi thọ vậy?" Gấu thật thà kể lại: "Ban nãy trong gian điện thờ đó, tôi thấy có vị Phật hiện ra, nói tôi hãy thọ bát quan trai giới đó." Sư đâm chiêu nhìn lại hắn ta. Trời ơi, đến Địa Tạng Vương Bồ Tát hắn còn không biết, còn nhầm tưởng là vị Phật nào. Vậy sao ngài lại thị hiện ra mắt cho hắn được? Hay là hắn bịa chuyện hay chăng? Quá trà nhờ có căn cơ sâu bệnh, là do gấu đã tụng kinh xuyên suốt cả buổi chiều, lời kinh chân thành một mạc tha thiết, nên có cơ may được chiêm ngưỡng dung nhan Bồ Tát thị hiện. Sư liền nói: "Vậy nếu cô bệ trên mách cho cách thức, tức là anh đã có Phật duyên. Thế thì để tôi giảng cho anh hay nguyên do nào của bát quan trai giới." Đoạn thầy trầm giọng giảng giải cho kẻ ngoại môn: "Đạo Phật đó có 84.000 pháp môn tu luyện, nhưng cũng đều tụ chung gối trong 3 môn, gọi là giới, định và huệ. Trong đó giới là những pháp môn cần tiếp cận đầu tiên, chính là để người tu theo đạo ta có thể giữ được giới luật. Khi gìn giữ được giới nghiêm thì sẽ sinh ra an định, chính là điều thứ hai. Từ sự an định trang nghiêm ở cả thân và tâm như vậy sẽ sinh ra được điều thứ ba, đó là huệ, chính là trí tuệ Phật tính của chúng sinh, cũng là trốt ráo chân thực mà Đức Phật muốn chỉ bày cho những người mê lạc, giúp họ diệt được vô minh, minh tâm kiến tánh, giác ngộ thành Phật. Xét về giới luật đó, đối với mỗi hàng đệ tử khác nhau thì lại thọ những giới khác nhau, không phân thứ bậc. Ai thọ đến đâu thì tùy vào căn cơ mà thọ. Đối với hàng sa di thì phải giữ 10 giới. Với hàng tỳ kheo giữ 250 giới. với tỳ kheo ni giữ 348 giới. Đối với những kẻ đệ tử mà chưa xuống tóc đi tu thì lại phải giữ theo thứ tự tam quy, ngũ giới, bát quan trai giới, bồ tát giới. Vậy nếu người điềm thấy bồ tát mách cho giữ bát quan trai giới, tức là đã xem người ở thứ hạng cao, chỉ sau những kẻ giữ bồ tát giới mà thôi. Tỳ kheo tức là người tu hành, tỳ kheo ni là người nữ tu hành. Gấu nói: vậy như thầy vừa nói, bát quan trai giới dành cho đệ tử Phật, tôi thì không phải đệ tử Phật, tôi giữ được hay không? Đây là pháp môn Phật bài cho đệ tử Phật, nhưng không phải Phật tử giữ cũng rất tốt, vì nó chỉ có lợi mà không có hại, không trái gì đạo lý luân thường. Nơi đây là pháp môn của đệ tử Phật, bởi lẽ đệ tử Phật đã qua tam quy, giữ được ngũ giới, có Phật duyên dễ dàng tiếp cận. Nếu không phải đệ tử Phật, không có những điều thuận tiện đó mà vẫn giữ được thì lại càng quý hơn. Gấu nghe thấy vậy thì hào hứng nói: vậy cho tôi giữ bát quan trai giới ngay đi. Cái này không phải nói là giữ được ngay. Tạm thời tối nay ngươi cứ dậy nghỉ đi. Một lát ta sẽ bảo tiểu sắp xếp phòng cho hai cha con. Mai ta lại đưa cho đồ lam mà mặc. Rồi ngươi dặn dò cha ngươi trở về, sau đó thực hành cũng không muộn. Ngươi vội vã làm gì? Gấu gật đầu đồng ý. Sư lại dặn thêm: mai đó ta phải về Bắc thăm anh ta sắp mất. Có lẽ huynh ấy chỉ cầm hơi, chờ gặp đủ người nữa là đi thôi. Chắc đi dăm hôm rồi ta lại về. Việc thọ giới của người để ta giao cho Minh Hải hướng dẫn. Hy vọng khi ta về, bệnh của người có biến chuyển. Nhớ là chớ nông dội. Nhiều người bệnh nặng điều trị cả năm, nhiều năm, thậm chí cả đời phải ở lại chùa trị, cũng không khỏi hết được đâu. Gấu lại gật đầu. Thế rồi sư liền ra ngoài, bảo đệ tử sắp xếp chỗ nghỉ cho hai cha con gấu, còn mình thì về phòng chuẩn bị tư trang để sáng mai lên đường đi Nam Thuận. Đêm ấy không có con dao, không có nhà kho, không cần khóa cửa, không phải giam hãm. Hai cha con ngủ cùng giường, đắp cùng chăn, gác chân lên nhau mà ngủ. Kể từ 2 năm qua, đây là lần đầu tiên ông Thái ngủ với gấu. Hai người tỉ tê trò chuyện không ngớt những việc thường ngày, thân thiết vô cùng. Ông Thái nói: mày có định lấy vợ không? Nếu muốn lấy vợ thì lần này đi về, tao hỏi ông Tư làm mối cho. Cần gì mối ai? Có cụ Liễu đó ông già, ông ưng không? Ông Thái phì cười, quay sang tát một cái vô mặt gấu rồi nói: Chưa, mày đổ linh tinh cái gì vậy? Cỡ mày mà dám mở miệng nói câu đó không thấy thẹn sao? Tao là tao định bảo ông Tư giới thiệu mấy con bé làng bên. Có mấy đứa nó không có học hành được như người ta, nhưng mà cũng đảm đang, ở nhà làm nông phụ mẹ cha ruộng vườn vậy thôi là mãn nguyện lắm rồi. Chứ mày ngó lại mày coi, một đứa con gái ổn ổn tí thì ai thèm mày chứ. Tao nói mày không ế thì cũng chỉ với mấy con sức môi lội trốn là cùng. Nói gì tới người đẹp, người đẹp nết mà lại còn là danh môn như cô Liễu. Ôi, mày mà còn tư tưởng thì bỏ ngay đi nha. Chỉ có tương tư mà ôm khổ vô mình thôi. Thì tôi thấy ông quý cô Liễu, tưởng muốn nhận dâu thì tôi nói vậy thôi, chứ mắc gì ông đánh tôi vậy? Tát vô mặt cho mày tỉnh chơi sao? Quý thì quý, chứ nhưng mà từ cái chỗ qua lại đến cái chỗ một nhà đó nó cách xa lắm con. Mày chưa hiểu hết được chân tình thế thái. Mây bay tầng nào thì gặp mây tầng đó. Mày là hoàng tử thì mày sẽ gặp công chúa. Mày hiền lương thì sẽ gặp người hiền lương. Còn mày là anh đánh giày, mày cũng chỉ đi lại với cô bé băng trẻ thôi chứ sao. Lâu nay cô Liễu quan tâm mày chỉ là lòng thương hại thôi, chứ nào có gì mà mày tưởng bở vậy con. Gấu nghe ông Liễu nói vậy, chẳng hiểu tại sao trong lòng lại thấy buồn. Cô đã quan tâm anh rất nhiều, thế nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ là thương hại thôi hay sao? Đoạn quay sang ôm cổ ông già. Thôi, như vậy ở với ông già với em nhỏ tôi là được rồi, không lấy vợ nữa. Sáng hôm sau, xem giờ cẩn thận, bàn giao công việc đâu đó xong xuôi, rồi thầy Đại Tuệ mang theo 4 người sư có chức sắc trong chùa đi theo giúp việc, nhắm hướng tới chùa Thanh Trúc, tỉnh Nam Thuận mà xuất hành. Đệ tử môn hạ trong chùa theo tiễn ra rất đông, đứng xếp hết thành một bên. Những cư sĩ, người bệnh tới chùa, người tới giúp việc, người từ xa tới làm lễ Vu Lan Bồn đêm qua chưa về kịp, tụ chung lại không phải là sư cũng ra tiễn rất đông, thì đứng sang một bên còn lại. Trong đám người này có cả cha con ông Thái. Thầy Đại Tuệ bước ra cổng thì vẫy chào tất cả mọi người. Rồi trong nơi gốc cây si trồng trước cổng chùa cũng thấy các bóng đen lúc nhúc chui ra, là những vong hồn các đảng tới nghe pháp. Thầy cũng chắp tay tụng niệm mà chào bọn chúng. Rồi chợt thấy từ trong nơi cội cây có cái bóng đèn bay xuống dưới. Lạ thay, nó không chào thầy mà bay thẳng tới nơi gấu đang đứng. Thấy lạ, liền đi về phía đó để xem xét. Bóng đen tụ lại dần dần thành hình hài một người trắng muốt, cao như cây sạo, thân dài liêu nghiêu, chân tay nhỏ nhắn, tay cầm một thanh kiếm trắng. Trên vai hắn lại đậu một con chim cắt màu đen, đôi mắt màu đỏ, dáng điệu huyền linh. Bọn chúng chính là Kỷ Như và Kinh Ma Lạc. Sư thì nhận ra ngay, chúng chính là những quỷ mà gấu thường đã nhắc tới, luôn đi kệ bên để hộ thân, lại làm tổ trên cánh tay. Lúc bấy giờ quan sát bọn chúng đều có dáng dấp của nhà binh, oai lực thuộc hàng quỷ thần, chứ không phải bọn vong ma ngạ quỷ, cô hồn các đảng. Rồi chúng quỳ xuống lại gấu mà hỏi: "Này, việc đã xong chưa?" "Vẫn còn chưa đâu vào đâu hết. Nay mai rồi mới tiến hành. Ông già tôi dăm bữa ở chơi rồi sẽ về, mình tôi ở lại. Chỉ hiềm các ông không biết nên làm sao cho phải đây." Nói đoạn, đưa mắt nhìn Đại Tuệ dò ý. Hai quỷ liền nhìn theo. Lúc bấy giờ sư thấy chúng nhìn mình thì liền nói: "Các ông đều làm tướng âm binh chẳng sai, căn cơ quay lực đều cao, mà phải để cho ở nơi hốc đá cội cây thì cũng không tiện. Ngày tháng lại còn dài, chi bằng vào trong chùa, ở nơi trú ngụ của vong mà chờ đi. Tạ đại sư chiếu cố, nhưng không hiểu đạo thì tự làm tổn hao phước đức. Chúng tôi xin ở đây giải năng dầm xương cùng những vong cô hồn kia để tăng thêm phước lành, chờ chủ ra." Sư nghe thấy vậy biết ngay là hiểu đạo, cười không nói gì. Các quỷ lại hỏi: "Dạ, sách đã đưa hay chưa?" "Vẫn chưa, thời gian cấp rút, chờ cho người đi việc rồi ta sẽ đưa xem sao." Đại Tuệ thấy lạ nhưng không hỏi nữa, vậy là khăn gối lên đường. Lúc bấy giờ thầy đã đi quốc, hai quỷ liền bay lên cây chờ đợi. Ông Thái thì kiếm được ông bạn cả có con gái cũng đang lên chùa làm Phật sự. Hai ông quyết chí rủ nhau đi ngắm hết một vòng Quảng Hà, rồi chừng 3 hôm nữa ông kia dậy, ông Thái cũng sẽ về nhà. Theo nguyện vọng của gấu cũng được thầy Đại Tuệ đồng ý trước lúc lên đường, nên khi không có người lui tới thì cho hắn mượn tạm gian điện thờ Địa Tạng Dương Bồ Tát để tu tập. Người phụ trách cho anh là sư Minh Hải, nhị đệ tử của thầy Đại Tuệ, và một chú tiểu đồng tên là Lương. Sau khi thầy đi, không để thời gian lãng phí, Gấu và Minh Hải cùng vào trong gian điện, quất nơi cánh gà vắng để an tọa. Lúc bấy giờ thầy Minh Hải liền nói: "Giờ ta sẽ truyền cho ngươi thuật bát quan trai giới. Ngươi nắm cho vững sự sâu màu của nó, mà ứng dụng vào tu tập sẽ có sự cảm ứng. Không những chỉ riêng ngươi, mà về bài cho người nhà gia quyến ngươi cùng làm, đều sẽ có được lợi ích như vậy." Gấu gật đầu xin vâng. Thầy liền truyền cho hắn pháp môn bát quan trai giới như sau: "Bát quan trai giới là phép tu hành của người Phật tử tại gia, áp dụng trong một ngày đêm. Có thể làm khi ở nhà, không nhất nhất phải tới chùa. Trong một ngày 24 giờ đó, chỉ cần tuân thủ đúng 8 điều thì được gọi là bát quan trai giới. 8 điều ngăn chặn trong thuật bát quan trai giới gồm có: thứ nhất là không được sát sinh, thứ hai là không được trộm cướp, thứ ba không được dâm dục, thứ tư không được nói dối, thứ năm không được uống rượu, thứ sáu không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát ca kịch, làm nghệ thuật cũng như là xem múa hát thưởng nghệ thuật. Thứ bảy, không được nằm ngồi nơi giường cao rộng đẹp đẽ. Thứ tám, sau giờ ngọ là 12 giờ trưa thì không được ăn gì. Nôm na là ngày chỉ ăn hai bữa sáng trưa, bữa tối không ăn." Gấu nghe nói xong thì lên tiếng: "Có vậy thôi sao? Nếu có 8 điều này thì ngày nào tôi chẳng làm chứ. Sao lại phải quy định 24 giờ làm gì?" Sư chân hững cả người, cho là nói đùa, liền hỏi trêu lại: "Ngày nào ngươi cũng làm như thế này thì ngươi như các thầy rồi sao?" Gấu cúi đầu cười không đáp. Nhưng quả là ở nhà ngày nào cũng như vậy mà. "Thôi, nghe tiếp nè. Khi ngươi đang thực hành bát quan trai giới thì phải tuân thủ 7 kỷ luật sau đây, gồm có: thứ nhất, không được ra ngoài phạm vi địa đại giới. Thứ hai, không tiếp khách, nói chuyện lớn tiếng. Thứ ba, bớt nói chuyện, không ăn trầu hút thuốc. Thứ tư, giữ gìn oai nghi. Thứ năm, giữ gìn giờ giấc. Thứ sáu, không nghĩ việc nhà và việc trần. Thứ bảy là luôn niệm kinh Phật." "Ở nhà tôi vẫn thường hay làm như vậy, chỉ duy không có niệm Phật mà thôi. Vậy tôi tuân thủ 8 điều ấy, nhưng cho tôi trong gian phòng kín hả?" "Không nhất thiết. Cho ngươi đi lại quanh vườn chùa cũng được." "Tôi không cần đi lại đâu, tôi có thể ở trong gian phòng kín đó." "Ngươi giữ 8 điều trai giới và 7 điều kỷ luật ấy trong gian phòng kín trong 24 tiếng được sao?" "Tôi giữ cả tháng, cả năm cũng được. Ông có phép nào khó hơn hay không?" Sư cho là nói phép, lại bật cười. "Đừng có kiêu mạn như vậy, để xem ngươi tu như thế nào đã." Thế rồi dẫn Gấu đi tắm rửa thay y phục, sau đó làm các thủ tục nghi thức để nhập lễ bát quan trai giới trước Phật. Rồi dẫn hắn sang gian điện Đại Địa Tạng Vương để hắn thọ bát trai giới trong đó. Dặn dò Gấu 3 câu thần chú làm sạch nghiệp theo lời sư phụ căn dặn trước khi ra đi. Xong đoạn liền đi lo công việc để mặc kệ hắn trong điện. Thi thoảng thì lại sai chú Tiểu Lương ghé qua kiểm tra. Lạ thay, tưởng hắn chỉ khoác lác chơi, ai ngờ làm được thật. Đi tới lần nào cũng thấy đang ngồi trong gian điện kính mà tọa thiền. Chẳng biết công phu thiền tới đâu, để cho chắc còn đứng lại theo dõi hơn 30 phút, vẫn không thấy đứng lên. Bỏ đi quay đi đến 2 tiếng sau thì vẫn y hệt như vậy. Nghe Tiểu Lương nói lại, sư Minh Hải giật mình không tin, tự đi kiểm tra, thấy đúng là như vậy thì giật mình kinh sợ. Nếu có công phu thiền nữa thì há chẳng phải Bồ Tát giới còn cái gì. Thật là tới lễ chùa gặp cao nhân chỉ lối, thọ trai giới, giữ trọn đạo tu hành. Lại nói tới Sóc, được ông Thái đưa tới nhà Liễu thì Liễu ra săn đón. Nói nhà rất trọng, cứ ở trong nhà chơi cho thoải mái, rồi có thời gian cô sẽ dẫn đi chơi phố. Thế rồi ông Thái về luôn, để còn đưa gấu đi xa. Liễu có Sóc thì vui lắm, cứ giữ ở bên trong phòng tối ngày trò chuyện cho khuây khỏa nỗi lòng. Thế nhưng những việc đã qua, trong lòng hãy còn buồn khổ, không sao giấu giếm được. Từ hôm xảy ra việc đó tới giờ, cô chưa gặp lại Phúc. Phúc cũng không tìm cô, cũng không có một cuộc điện thoại giải thích, cho nên cô cũng chẳng biết ý đồ hắn ra sao. Liệu có mưu gì bất chính, hay liệu dùng việc đêm ấy để đe dọa cô hay không? Nhưng rồi cũng kệ, việc tới đâu hay tới đó, lo cũng chẳng làm được gì. Cô chỉ lén đi mua thuốc tránh thai về uống, rồi ru rú trong phòng với Sóc, hạn chế bước ra ngoài, sợ đụng mặt người mình không muốn gặp. Chiều hôm sau, hai chị em ra công viên trung tâm chơi. Nơi ấy có hồ nước về chiều, nước phun lên rất đẹp. Hai người đi dọc tản bộ ngắm cảnh, rồi cùng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ Liễu mới nói: "Anh Gấu chừng nào về vậy?" "Cháu cũng không biết nữa, chỉ nghe bố bảo đưa anh đi chữa bệnh, chẳng biết lúc nào về. Bố mang theo nhiều tiền, có khi ở lại lâu á." Nói xong, chợt thấy mặt Liễu buồn thiu, Sóc lại hỏi: "Sao vậy cô? Cô có chuyện gì buồn hả?" "À, không có gì đâu. Mà Sóc đừng có gọi cô nữa, gọi chị đi cho trẻ. Anh Gấu còn lớn tuổi hơn chị đó." Sóc gật đầu vâng dạ, rồi Liễu lại nói: "Chị cũng muốn đi cùng lắm, nhưng mà dạo này có mệt trong người. Mà đi xa lại đi lâu á, có con gái đi như vậy không có tiện. Rồi còn là đến chỗ chùa chiền, lại phải trông nom em nữa. Chẳng biết khi nào họ mới về mà gặp." Sóc lúc bấy giờ mới mạnh dạn nói: "Chị Liễu thích anh Gấu nhà em hả?" "Chị sao mà xứng với anh Gấu được. Chị..." Đoạn nghĩ tới việc của mình, lại ngập ngừng không nói. Chị cúi đầu mặt buồn rười rượi, đôi mắt ngấn nước nhòe đi. Sóc thấy Liễu khóc thì hoảng sợ, tưởng mình nói cái gì vô ý, liền nắm lấy tay chị mà nói: Chị sao khóc vậy? Sao mà chị lại không xứng? Chị có thích Gấu thì không? Để em giúp cho." "Giúp như thế nào?" "Hôm trước á, ba em nói riêng với em, định chuyến này về mà bệnh cũ khỏi hẳn thì kiếm vợ cho anh Gấu á. Ba sợ điều kiện của Gấu như vậy, không có ai thèm chịu thôi. Nếu chị mà thích Gấu thì để em nói riêng với ba, để ba qua hỏi chị về cho Gấu nha." Liễu giật mình lo lắng, quay ngoắt sang hỏi: "Chú Thái tính cưới vợ cho Gấu sao? Sao chẳng nói gì với chị vậy? Thế anh Gấu đã có ai chưa?" Sóc thấy thái độ lời nói của Liễu như vậy thì biết ngay tâm tư. Thật là con gái khi đã cuộn si ai, thật khó che giấu vô cùng. Chỉ đứa trẻ con cũng dễ dàng nhận thấy được. Quả chăng chỉ có người ngốc ngay mất trí mới không biết mà thôi. Sóc thành thật nói: "Gấu mà thích ai? Gấu có mà thích con chó con mèo trong nhà, cả ngày chỉ vuốt ve quanh quẩn với chúng nó à. Có mấy cô hàng xóm cũng hay qua chơi, vì thấy anh Gấu đẹp trai hiền lành á, nhưng mà Gấu đâu có tiếp đâu." Liễu nghe thấy vậy thì trong lòng chợt nảy sinh một suy nghĩ. Cô biết rõ ba cô không đời nào chịu cho cô lấy một người như Gấu, nhưng cô đã có cách. Đã đến lúc cô phải lấy chồng rồi. Cô năm nay đã sang 29, để lâu nữa thì chắc ế mất. Thời gian hai người quen biết cũng đã sang tới năm thứ ba rồi. Nếu vẫn phản đối không cho, đến bước đường cùng, cô sẽ nói toạc chuyện cô bị Phúc hại với ba. rồi Vinh vào đó ép ba cho cưới gấu là xong. Còn về phần Phúc, cô phải gặp hắn một lần để nói cho dứt điểm với hắn chuyện đêm đó chỉ là hiểu lầm, là tai nạn. Gấu giống là một người mất trí, lại không biết gì đến chuyện nam nữ tình dục. Nếu biết cô không còn, có lẽ anh ấy cũng chẳng để tâm đâu. Mà nếu có để tâm thì khi đó đã về một nhà rồi, cũng lựa lời mà nói thì sẽ cho qua được thôi. Nghĩ như vậy, chợt phiền não trong cô lại tan đi, trong bụng khắp khởi mừng thầm, liền cảm thấy vui trở lại. Tối hôm ấy, Liễu có việc phải vào trong bệnh viện. Do cô nghỉ lâu ngày quá, phần việc của cô mình Phúc làm không xuể, nên phải vào giải quyết cho xong. Chỉ còn mình Sóc nằm tha thẩn trên giường, nơi phòng Liễu đi chơi. Từ hôm về đây ở, hai người ở chung phòng, ngủ chung giường, tình cảm rất thân thiết khăng khít. Nhưng nằm không thì chán chường chẳng biết làm gì. Em mới đứng lên, tính đi lại một vòng quanh nhà xem như thế nào. Lâu nay cũng chỉ cứ ở phòng của Liễu đi xuống, chưa lên lầu bao giờ. Chợt tâm trí trẻ con tò mò hiếu động, muốn đi lên thử xem như thế nào. Vậy là men theo lối cầu thang, lên tầng 2, rồi tầng 3. Khắp cả căn nhà yên ắng tới lạ thường. Buổi tối cô giúp việc đã về quê. Ông chủ nhà cũng hình như đang ở dưới lầu trệt. Bởi lẽ dưới ấy còn nghe tiếng tivi. Nhưng trên tầng 3 lại tối thui không có ánh đèn. Sóc liền bật điện cầu thang rồi men theo đi lên. Nhưng khi lên rồi lại thấy rất lạ. Điện cầu thang, điện hành lang đều tắt đi. Nhưng mà ở gian nhà cuối cùng lại đang có điện lấp lóe ở bên trong. Cửa phòng thì hé mở ra. Sóc liền tiến lại thử xem như thế nào. Vừa hé mở cửa phòng ra, Sóc tá hỏa giật mình. Quá ra là một gian thờ. Chỉ có mình bàn thờ đặt ở giữa phòng, không có gì khác. Thứ ánh sáng lập lòe đó không phải là ánh đèn điện, mà là ánh nến từ trên bàn thờ hắt ra. Nến trông còn hãy mới, tức là có người vừa mới thắp lên đây thôi. Sóc ngó lên ảnh trên bàn thờ, nhìn thấy một người con gái rất đẹp, trông có nét giống Liễu, chắc là mẹ của chị. Em mới nhìn mấy giây thì chợt thấy giật mình, nhìn thấy người trong bức ảnh như đang động đậy. Từ đôi mắt người trong khung ảnh thờ như đang có rỉ máu chảy ra, khuôn mặt méo mó. Sóc sợ hãi quá rụt mặt ra, không dám nhìn nữa. Nhưng lại nghĩ làm gì có chuyện như vậy, đoạn lại hé mắt nhìn vô một lần nữa, thì thấy bức hình nằm im, đang cười hiền hòa. Sóc cho là thần hồn nát thần tính, liền không nghĩ ngợi, đi hẳn ra bên ngoài phòng thờ. Thế rồi lại chỗ cầu thang, định đi xuống dưới, thì chợt thấy vẫn còn lối đi lên phía trên. Mới thầm nghĩ trong lòng, có lẽ vẫn còn tầng thượng để hóng gió. Thế là em lại bật điện hành lang, tiếp tục đi lên. Nhưng vừa cất bước chân, chợt nghe từ sau lưng có một giọng nói của một người nữ. Đừng, đừng lên cháu, chạy đi, chạy đi. Sóc hoảng hốt quay ngoắt lại nhìn quanh. Tầng 3 vẫn im lìm chẳng có ai. Sóc lại ngó ra căn phòng thờ ở cuối, ánh nến vẫn lập lòe. Quái lạ. Em chợt thấy hơi sợ, thế nhưng cũng tự an ủi rằng không có cái gì đâu, lại tiếp tục bước lên. Lên tầng 4, quá ra vẫn chưa phải là tầng thượng, mà vẫn là một dãy nhà có 3 phòng. 2 phòng đóng im ỉm, ở nơi phòng cuối lại có ánh điện lập lòe, cửa đang hé mở. Sóc thầm nghĩ, mình đã đi lên rồi mà, có nhầm hay không? Sao giống tầng dưới quá vậy? Thế rồi lại tiến lại phòng cuối để mà xem xét. Mở cửa thì quá ra là không giống. Phòng này chẳng phải phòng thờ, mà là một căn phòng rất lạ, bày biện nhiều máy móc kỳ quặc, trông như phòng thí nghiệm vậy. Sóc biết tự tiện là không tốt, nhưng nghĩ thầm thôi cũng chẳng có ai, vào ngó một chút rồi ra, không lấy cắp thứ gì là được. Thế rồi mạnh dạn bước vô, ngó nghiêng nhìn xuống đất, nhìn lên trên trần. Có những máy móc trông lạ lắm, còn có cả kính hiển vi. Đây chắc là một cái phòng nghiên cứu rồi. Đoạn em cứ vậy đi qua các bạn, qua một cái bàn dài có dây buộc, trông như cái cán cứu thương. Lại thấy có một hộp đồ nghề, mở thử ra coi thì thấy có nhiều loại dao, trông như dao mổ của bệnh viện. Lại có bóng đèn treo ở trên cái giường đó. Lại lướt qua, đi xuống cuối phòng thì thấy có cái tủ lạnh, mới thầm nghĩ: bác sĩ làm việc ở đây thì chắc hẳn là tủ lạnh để ăn uống lúc nghỉ ngơi đây rồi. Thế rồi thử mở tủ ra, nhưng chẳng thấy nước ngọt đồ ăn gì, chỉ có những cái bọc đen được đùm lại thành túi nhỏ cẩn thận. Bên ngoài giá băng đã phủ, quá ra là một cái túi đá có chức năng bảo quản. Sóc lại tò mò lấy thử một túi đen mở ra coi, thì thấy bên trong lại là những cái túi ni lông nhỏ xíu khác, màu trắng trong suốt, chỉ nhỏ cỡ độ 1/3 bàn tay. Có rất nhiều túi như vậy. Sóc nâng túi lên nhìn kỹ thì thấy một cái miếng gì đó trông như là cái răng người. Em giật mình nhìn lại mấy cái túi kia thì ra mỗi túi là một mẫu răng người. Sóc bỏ lại, gói ghém cẩn thận, rồi thầm nghĩ: quá ra bác sĩ sau khi mổ răng cho người ta tới nhổ thì sẽ mang răng người về để làm thí nghiệm. Đoạn lại lấy ra một cái bọc đen khác, cầm thử thấy to to mềm mềm, liền mở ra xem thì bên trong lại đầy những cái túi nhỏ. Mỗi túi đựng một nhúm đen trông như tóc, nhưng sợi lại ngắn. Em liền cất trở lại. Đồ của bác sĩ chẳng có gì hay, thế là lại đùm trở lại thôi. Em lại thấy một cái hộp nhựa trong suốt, bên trong đã đông đá, đang chứa cái gì đó trực tiếp, không qua túi ni lông. Thế là tò mò mở ra xem, lấy tay móc cái vật ấy lên, nhìn ngắm. Thứ đó tuy đã đông đá, nhưng vẫn nhớt nhẹo, trông giống như quả cật lợn. À không, một quả thận thì đúng hơn. Nhưng cái gì? Thận sao? Đây là thận con gì mà to như vậy? Không phải là con lợn, chẳng lẽ là của con người? Còn đang tần ngần cầm thứ nội tạng ở trên tay thì chợt mắt em đập vào một cái túi đen khác. Cái túi khá là to, buộc túm lên trên. Nhưng điều làm cho em chú ý là có máu trĩ ra từ trong cái túi đó. Dù phần máu trĩ ra ấy đã đông thành một đường đỏ, nhưng em vẫn biết đó chính là máu đông. Sóc đặt nội tạng vào lại trong cái hộp nhựa trong suốt, đoạn đưa tay lần thử ngoài cái túi to đó thì chợt em giật mình. Em vừa nắn trúng cái gì đó giống như là cái mũi người. Sóc cảm thấy rối loạn, đầu óc chẳng còn nghĩ được gì. Chợt thấy gai ốc nổi lạnh khắp người, hai chân run lên đứng không vững nữa. Đoạn đưa tay run run sờ lại một lần nữa, sờ xích qua một bên, nâng lên trên một chút. Nếu điều em nghĩ là đúng thì vị trí này sẽ là... Sóc hét lên một tiếng thất kinh hãi hục. Em đã sợ đúng vào cái lỗ tai. Sóc hoảng hốt đóng sầm cánh cửa tủ lại thì chợt một bàn tay đặt lên vai. Sóc sợ quá quỳ cả chân xuống và ngất xỉu đi. Lại nói ông Thức hôm ấy ở nhà, đang trên lầu 4 làm việc thì chợt điện thoại rung lên, là giám đốc bệnh viện đang gọi tới. Ông vội vàng bỏ công việc mà nghe máy. Alo, anh Thức à, hôm nay trên viện huyện có bộ hồ sơ, tôi đang đi tới nhà ông bạn bên ủy ban huyện, tiện đường mang qua cho anh luôn. Bộ hồ sơ hôm tôi nói đó, tôi đang ở dưới cổng nhà anh nè, anh có nhà không? Không thì gọi ai ở nhà ra lấy luôn đi, để cho tôi còn đi. Ông Thức vội nói, giám đốc đợi tôi một phút, tôi xuống ngay đây. Nói rồi vội vàng đi xuống nhà, định quay lại khóa cửa, nhưng nghĩ thầm trong nhà giờ chẳng có ai, Liễu đã ra viện, cô Hoa đã về, ông lại quên khuấy đi mất rằng nhà còn một con bé đang ở chơi. Vì ông bận quá cho nên ít khi gặp nó bao giờ. Thế là chủ quan cũng để cửa ở đó, vội vàng chạy xuống, sợ giám đốc phải chờ lâu. Cầm tập hồ sơ rồi, giám đốc cũng đi, thì lại mới sực nhớ ra. Hốt hoảng chạy lên thì đã thấy con bé đang đứng ngay ở cái nơi tủ đá. Ông Thức sợ run cả người, liền vội tiến lại, thì thấy con bé thét lên thất thanh, đóng sầm cánh tủ. Lòng ông lo lắm, nó đã thấy cái không nên thấy rồi chăng? Thế là ông tiến tới, vừa chạm vào người nó thì nó ngã lăn ra. Vậy là ông Thức bế nó xuống lại phòng Liễu, cho cầm điện thoại gọi cho Phúc. Sốc lơ mơ tỉnh lại thì thấy ông Thức và bác sĩ Phúc đang ngồi cạnh giường, khuôn mặt đầy vẻ lo âu. Ông Thức thấy Sốc tỉnh dậy thì hỏi han quan tâm. Cháu gái ổn chưa? Bỗng dưng cháu ngất xỉu làm cho ông lo quá. Dạ cháu ổn rồi, nhưng mà ban nãy cháu sợ quá ông ơi. Ban nãy cháu thấy cái gì mà sợ vậy? Cháu chưa thấy, nhưng mà cháu sợ thấy như là cái đầu người vậy. Ông Thức và Phúc nhìn nhau, rồi cả hai cùng nhìn Sóc, cười ồ lên. Quá ra là cháu sợ vào cái tủ đựng đồ quá sinh đó hả? Chắc là cháu sợ phải cái đầu mô hình của bọn ông dùng để học tập mẫu đó. Sóc thấy mọi người ai nấy cũng đều thái độ tươi vui, lại nói như vậy thì mới hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy hả ông? Trời ơi cháu sợ quá, làm cháu cứ tưởng... Tưởng cái gì? Cháu tưởng là cái đầu người thiệt sao? Sóc cũng bật cười theo họ. Rồi ông Thức lại hỏi, vậy cháu còn thấy gì nữa không? Dạ cháu thấy cái răng giả nè, tóc giả nữa, với lại cháu thấy như quả thận vậy á. Thận thú rừng đó, thận khỉ nó như vậy á. Rồi ông Thức xoa đầu Sóc mà nói, nghe ông dặn nè, sau này ở nhà chơi một mình, cháu nhớ nếu mà có không khóa đó thì cũng đừng có vô nghịch linh tinh nha. Nhất là tay chân của cháu không có sạch, đụng vô mấy cái mẫu vật phẩm là công sức của ông phải bỏ hết đó. Thứ hai là nếu cháu có thấy cái gì hiểu lầm rồi ngất ra đó, lỡ mà không có người cứu chữa kịp thời, nguy hiểm thì biết tính sao đây. Sóc biết sai, ngượng ngùng cúi đầu gật gật. Vậy cháu nhớ ông dặn một điều, là bọn ông đang nghiên cứu về các đề tài khoa học. Mà cháu biết đó, mấy công trình nghiên cứu mà để cho người khác biết trước, người ta hoàn thành nó trước thì không hay lắm. Việc của người lớn cháu phải giữ bí mật, không được nói với ai những gì hôm nay cháu thấy, có được không? Sóc gật đầu vân dạ. Nè, kể cả cô Liễu hay là người nhà của cháu nha. Nó lại gật đầu. Vậy thôi, cháu nghỉ ngơi đi, cô Liễu sắp về tới với cháu rồi đó. Nói đoạn, ông Thức và Phúc bước ra ngoài, khép cửa phòng con bé lại. Đoạn ông Thức hỏi, cậu nghĩ như thế nào? Con bé có nói ra ngoài hay không? Cháu nghĩ là không đâu. Nghĩ như vậy đó không giống với cậu thường ngày cho lắm. Hình như cậu đang bao che cho nó sao? Phúc giật mình nhìn ông Thức, thấy đôi mắt ông ta lạnh tanh, đang nhìn anh bằng một ánh mắt nghi ngờ. Phúc vội lấy lại bình tĩnh, không hề bối rối. Anh nói, ý của cháu là cháu nghĩ nó không còn cơ hội để nói với ai nữa. Thật là thiếu nhi vô trí, thân mang quả, vào tay ác quỷ, mệnh xót xa. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần thứ 15 của bộ truyện Hoa Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 16 nhé.